Chương 850, nhi tử chết oan mẫu thân 20. Chu Hưng Tâm không có trả lời ngay, nói muốn trở về suy nghĩ một chút. Biết ngẫm lại là được rồi. Sở Vân Lê cũng không phải một hai phải như vậy buộc nàng. Mà là kia Trúc Thiếu Đông ra xác thực lớn lên tốt, khí chất cu nở dê tốt. Nhưng này sinh hoạt không thể chỉ xem mặt, đối với đối phương tính tình ít nhiều có chút hì hệ ưu do. Chu Hưng Tâm chỉ thấy hắn liền tập trung tinh thần nhào tới, vạn nhất hai người không hợp, thành thân sau cũng bất quá là lẫn nhau hành hạ. Sở Vân Lê nhưng là muốn giúp Hồ Thanh Đảo chiếu cố tốt này một đôi nhi nữ. Cấp Chu Hưng Tâm tìm người thích hợp, bớt lo nhiều. Nếu là không thích hợp, hôn sau lông gà vỏ tỏi còn không phải đến phiền phức nàng việc này tạm thời gác lại. Trần Phu Nhân ra tiểu lâu leo lên xe ngựa, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, răng đều tại run lên, đem chính mình ôm rất căng, lẩm bẩm nói, sẽ không năm đó việc này sẽ không bị lật ra tới cứ như vậy niệm trên dưới 100 lần, nàng mới dần dần chấn định lại. Hồi phủ xe ngựa tại Trần Phủ cửa chính dừng lại, Trần Phu Nhân không lại như trước kia giống nhau tiểu thoái bộ, sải bước vào cửa, phân phó nói, cờ họa bên kia có tin tức hay không thu hỉ nơm nớp lo sợ. Theo tiểu lâu ra tới phu nhân tựa hồ cảm xúc không đúng lắm, tựa như là một chi sắp rời dây cung sắc bén tên, chạm vào phát lệnh. Nhưng nàng thân là sát người đại nha hoàn, không trả lời cu nở dê không thành, liên tục không ngừng nói, còn không có. Không có liền tăng thêm nhân thủ Trần phu nhân quát khe nói, nàng trộm ta vật rất quan trọng, trong vòng 3 ngày, ta muốn nhìn thấy bọn hắn một nhà người chỉ nhìn nàng chìm giận mặt mày, liền biết chủ tử là thật nổi giận. Nếu là tìm không thấy người thu hỉ trong lòng phát khổ, rõ ràng nghĩa mâu trước đó nói chủ tử chỉ cần theo liền rất tốt hầu hạ, này chỗ nào hảo hầu hạ hỉ nộ không chừng, như là tùy thời đều phải nổi giận đồng dạng. Gần nhất nhà bên trong bầu không khí không đúng, Lý Hương Vũ cu nở dê phát hiện, trước kia đi mời An lão là tìm nàng cha cũng muốn thuyết giáo nàng vài câu Trần phu nhân, gần nhất đối nàng thực không kiên nhẫn. Nhưng hỏa khí này lại không phải hướng về phía nàng. Có đôi khi đi mời An còn không có vào cửa liền bị vớt tóc. Trần phu nhân trông coi nàng đi, nàng nhật tử khổ sở. Nhưng này đột nhiên mặc kệ, nàng trong lòng may mắn về phần, lại có chút bất an. Biết được Trần lao ra trở về sau, lập tức đi cầu kiến. Cha, mẹ nàng có phải hay không xảy ra chuyện Trần lao ra quanh năm suốt tháng rất ít ở nhà, hai vợ chồng này có đôi khi nửa tháng đều thấy không hơn một hồi. Ngày hôm nay trước khi trở về đến, hắn là uống đến hơi nhiều, chính hun hun nhiên, nghe nói như thế, nếu mày hỏi, lại làm sao vậy nàng lại khi dễ ngươi rồi Lý Hương Vũ, đều không để ý tới khi dễ nàng cái này cái đinh trong mắt, khẳng định là có chuyện. Nhưng không thể nói như thế, chỉ hàm hồ nói, nàng gần đây tựa như đang tìm cái gì người. Liền ta đi mời An cũng không chịu thấy. Trần lao ra vung tay lên, không cần phải để ý đến nàng, không để ý tới ngươi vừa vặn. Miễn cho nàng làm khó dễ ngươi. Hôn kỳ ngay tại tháng sau, ngươi tốt hảo chuẩn bị gả, lần này không cho phép hồ nháo. Trần lao ra dặn dò, sau khi vào cửa, đối với trưởng bối muốn hiếu kính, bất cứ lúc nào chỗ nào, vô luận ngươi nhiều tức giận, xuất khẩu nói trước tiên ở trong lòng qua 3 tức, không thể xúc động. Đừng lao nhớ lại nhà mẹ đẻ. Không sợ cho ngươi nói, Trần gia chủ yếu thu vào là những cái đó cửa hàng tiền thuê. Mà những cái đó là phu nhân của hồi môn, ngươi cũng đừng lao nghĩ đến nàng khắc khe ngươi, ngươi nếu là đem nàng hống được rồi, trong tay buông lỏng, ngươi nhật tử có thế tốt hơn rất nhiều đại khái thật uống nhiều quá, Trần lao ra nói cũng nhiều lên tới. Lý Hương Vũ trầm mặc nghe, không bao lâu, trước mặt truyền đến rất nhỏ tiếng ấy, dương mắt nhìn lên, lại ngủ thiếp đi Trần lao ra phía sau kia lời nói, đối với Lý Hương Vũ xúc động rất lớn, trước đó nàng còn không kiên nhận ứng phó Trần phu nhân. Cảm thấy chính mình cũng là Trần gia nữ nhi, đây là Trần gia, nàng dựa vào cái gì chịu lấy nàng cha tấn bây giờ mới biết, hóa ra là Trần gia có hơn phân nửa là Trần phu nhân. Lại đi chủ viện thỉnh an nàng, liền thuận theo nhiều. Trần phu nhân 2 ngày nay sốt ruột phát hỏa, quai hàm đều sưng lên, nhìn thấy Lý Hương Vũ, càng thêm không kiên nhẫn, không có việc gì đừng đi ra lác, nhanh đi về. Lý Hương Vũ quy củ được rồi lễ mới lui. Trần phu nhân có chút ngoài ý muốn, nàng làm chủ mẫu nhiều năm, chỗ nào nhìn không ra này tiểu nha đầu không cam lòng, cho nên mới không thích này ngoại thất nữ, không nghĩ tới ngày hôm nay ngược lại thuận theo nhiều. Nhưng nàng lúc này trong lòng có việc, cũng lười phản ứng. 3 ngày đi qua, không có tìm được Diêu thị, chỉ nghe nói xe ngựa của bọn hắn hướng phủ thành đi, Trần phu nhân chỉ phải phái người đi phủ thành tìm. Tin tức tốt là nha môn bên kia không người đến, Chu gia hẳn là còn chưa có đi cáo trạng. Lại là hai ngày trôi qua, còn không thấy nha môn có người đến, Trần phu nhân trong lòng liền có ý khác. Theo lý thuyết, hiện giờ Trần Uyển Hoa là Chu gia con dâu, nếu như có thể đòi lại gia tài, như vậy viên gia đây đều là nàng đồ cưới, nói một cách khác, chính là nàng hiện giờ trong tay có này đó đều phải thuộc về Chu gia. Người bình thường biết này đại phiến gia nghiệp thuộc về chính mình, khẳng định đều sẽ kìm nén không được, lập tức liền muốn đòi lại. Thế nhưng là Chu gia chậm chạp không có động tác hoặc là không có chứng cứ, hoặc là liền muốn giải quyết riêng xem hôm đó Chu gia kia phụ nhân thần sắc chắc chắn, còn luôn miệng nói biết Diêu thị một nhà tung tích. Nàng bên này vừa khổ tìm không được Diêu thị người một nhà, có thể thật đúng là tại trong tay nàng. Đã đều có chứng cứ còn không cáo trạng, đó phải là cái sau. Chu gia nghĩ muốn giải quyết riêng dù sao nông dân đều sợ đi nha môn. Trần phu nhân cảm thấy chính mình nắm đúng Sở Vân Lê mạch môn, lập tức phân phó người chuẩn bị lập tức xe đi ra cửa tử lâu, thẳng đến lầu 3 tìm người. Biết được Trần phu nhân tới cửa, Sở Vân Lê có chút ngoài ý muốn, hiện tại lúc này, chẳng lẽ không phải là nàng trốn tránh chính mình người một nhà thời điểm a đụng lên tới là cái gì con đường lúc này sắc trời còn sớm, tử lâu bên trong cũng không bận rộn. Trong lúc rảnh rỗi, Sở Vân Lê phân phó nói, mời nàng đi lên Trần phu nhân vào cửa về sau. Tiểu nhị tại Sở Vân Lê ra hiệu hạ lập tức liền đóng cửa lại. Phòng bên trong chỉ còn lại có hai người, Trần phu nhân có chút do dự, liền sợ chính mình đoán sai, nhiều lời nhiều sai. Đến lúc này, nàng có chút hối hận chính mình tới đường đột. Sở Vân Lê cũng không ngẩng đầu lên, Trần phu nhân là tới sám hối a không cam lòng tại viên gia nhận ủy khuất, mà đem viên gia nữ làm dưỡng nữ, làm nàng chịu người năm đó nhận qua tội, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém Trần phu nhân mi tâm trực nhảy. Nàng chỉ đối với Diêu thị mơ hồ tiết lộ qua chính mình này đó tiểu tâm tư, đến lúc này, nàng trong lòng lại không một tia may mắn. Nữ nhân trước mặt xác thực theo Diêu thị nơi nào biết tất cả mọi chuyện. Ngươi muốn cái gì nghe vậy? Sở Vân Lê vui mừng trong bụng, lập tức luật pháp mặc dù nghiêm cẩn, nhưng chuyện cách nhiều năm, lấy chứng gian nan. Nàng có chút hăng hái hỏi, ta chỉ cần lúc trước viên gia lưu cho nữ nhi kia phần Trần phu nhân mắt tối sầm lại. Trước khi đến nàng liền có chuẩn bị tâm lý, biết lần này không phải cắt ra một khối thịt lớn, nếu không đại khái không thể thiện. Nhưng thật biết được muốn đem thuộc về Trần Uyển Hoa kia phần lấy ra, nàng lại vô cùng đau lòng, lập tức suy nghĩ một chút, trước mặt này nữ nhân có thể không biết viên gia cho nàng chính là bao nhiêu. Thế là, nàng làm ra một bộ lực lượng 10 phần bộ dáng, lúc trước nàng nương trước khi đi, hứa hẹn chỉ cần ta nuôi lớn Uyển Hoa. Liền phân bảy thành ra tài cho ta. Sở Vân Lê đặt chén trà xuống, chén trà rơi vào bàn bên trên phát ra phanh một tiếng, làm ta đổ đần năm đó viên gia nhiều giàu tại thành bên trong sau khi nghe ngóng liền biết, nuôi lớn một cái khuê nữ cờ ân nở bảy thành ra tại huyện hoa những năm này tại Trần gia, đừng nói bảy thành, liền một thành đều không tổn đến, lại nói, huyện hoa. Nàng nương cũng không phải là đại thiện nhân, làm sao lại đưa ngươi như vậy nhiều ra tại Trần phu nhân nghe được kia thanh phanh. Run sợ rung động, nhìn trước mặt nữ nhân lãnh đạm mặt mày, nàng trong lòng đột nhiên có một loại chính mình ngay tại trên công đường bị thẩm vấn cảm giác. Ngươi nếu là không thành thật, chúng ta cu nở dê không cần phải nói chuyện. Nói xong, nâng chung trà lên. Thấy nàng bưng trà tiễn khách, Trần phu nhân gấp, nàng sợ vừa đi ra ngoài nha môn bên kia quan binh liền tới nhà. Lập tức nói, một nửa phân một nửa Sở Vân Lê ngoảnh mặt làm ngơ, cười lạnh một tiếng, cất giọng phân phó. Tiễn khách Trần phu nhân thật gốc, bật thốt lên, nàng chiếm bảy thành, ta đến ba thành, năm đó tẩu tử chính miệng nói, ta dám thề với trời nhìn nàng bối rối mặt, Sở Vân Lê rõ ràng đây cũng là sự thật, đặt chén trà xuống, ra hiệu cửa ra vào đã đẩy cửa ra tiểu nhị lại lần nữa đóng cửa lại, nói, này còn tạm được. Ngươi nếu là sớm như vậy thẳng thắn, tỉnh bao nhiêu chuyện. Trần phu nhân thở dài một hơi, khẩu khí kia một tiết, mới phát hiện quanh thân đều là mồ hôi lạnh. Áo trong ẩm ướt dính trên người, rất là khó chịu. Đến giờ phút này, không thể không thừa nhận, trước mặt này nữ nhân rất biết công tâm, giọng nói không nhanh không chậm, nhưng lại chữ chữ đập vào trong lòng đồng dạng. Đập được lòng người lá gan run rẩy. Sở Vân Lê đưa tay rót một chén trà, ngồi xuống nói. Trần phu nhân có chút khát nước, nâng chung trà lên uống một ngụm nước còn không có nuốt xuống, liền thấy nữ nhân trước mặt bày ra bút mực giấy nghiên. Sở Vân Lê đem bút mực đưa tới nàng trước mặt, Trần phu nhân tại viên gia lớn lên, lại trưởng to như vậy gia nghiệp nhiều năm, nên là biết chữ A, chính mình viết xuống tới. Cầm khế sách, ngươi an tâm, ta QNZ an tâm. Ta nói, ngươi viết Trần Phu Nhân cảm thấy lời này không có ma bệnh, thế là nâng bút, ngày hôm nay đem năm đó viên gia hủy trị ra tài bảy thành hoàn trả viên gia trẻ mồ côi Trần Uyển Hoa, còn lại ba thành vì chăm sóc tạ lễ. Đã lấy viết xong một chương về sau, Sở Vân Lê đem tờ giấy kia kéo qua, lại viết một chương. Chúng ta một người một phần. Trần Phu Nhân lại viết một chương, vừa mới đặt bút, viết xong giấy liền bị rút đi. Sở Vân Lê thổi khô phía trên bút mực, Vư A nói, ngươi khi nào đem khế đất cùng những năm này lợi nhuận đưa tới, ta khi nào liền cho ngươi một chương khế sách. Chờ ta thu được đồ vật, chúng ta liền thanh toán xong. Trần Phu Nhân trong lòng có chút buông lỏng, lại hỏi, Uyển Hoa bên kia Sở Vân Lê cảm thấy cười lạnh, mặt bên trên lạnh nhạt, đây vốn chính là nàng, ngươi cho, nàng thu, là được rồi. Lại xuống lâu Trần Phu Nhân bước chân nhẹ nhõm, mặc dù cực lực thu liễm, nhưng vẫn là có thể nhìn ra được nàng cả người có chút khác biệt. Đi lên lúc u ám táo bạo, xuống tới lúc mặc dù một mặt xoắn xuýt, nhưng toàn thân buông lỏng, như là lấy xuống đặt ở đầu bên trên mây đen. Trở lại phủ bên trong về sau, Trần Phu Nhân nhức nhối lấy ra nút trong bóng tối hộp, nhìn bên trong thật dày đã ố vàng khế nhà, đau lòng không thôi. Nàng nghĩ đến cái gì, đột nhiên cười. Chỉ nói bảy thành, ai biết viên gia gia tài bảy thành có bao nhiêu còn không phải tùy ý nàng định đoạt mà cờ âm mở tới khế sách. Sở Vân Lê cũng cười, đây chính là Trần Phu Nhân cam tâm tình nguyện đưa lên bằng chứng. Tác dụng lớn đâu?